Chương 4. 533 tỉnh táo Thái tử Phi. Mấy tên thải điệp hiên hỏa kế cũng liền vội vàng đi theo tiến lên làm lễ. Quân chúng vây xem lúc này mới để ý tới, bận điệu đồng loạt quỳ xuống hành lễ, một cái cũng không dám lỗ mãng. Liền xem như trong lúc nhất thời không nhận ra tiểu Thái tử Phi người, cũng đều nghe nói qua tiểu Thái tử Phi phẫn nộ đập thần điện thánh cô đáng sợ thủ đoạn. Bọn họ tự nhận còn không kịp nổi thần điện thánh cô như vậy tôn quý đâu, Thái tử Phi ngay cả thánh cô cũng dám đánh, bọn họ lại nào dám tại Thái tử Phi trước mặt làm càn. Lập tức chung quanh thanh âm huyên áo, QNZ cũng dần dần yên lặng xuống, trừ kia hai nho mở ra thuộc còn tại khóc sức mướt ở ngoài, vây xem ăn dưa còn chúng, cùng nhau thu lại âm thanh. Mà từ khắp chung quanh lại không cái khác tiếng ồn ào, kia hai nho mở ra thuộc nguyên bản gào khóc thanh âm, QNZ dần dần thu mấy phần. Cầm đầu lao phụ kia một bên khóc, một bên vụng trộm cầm mắt thấy hướng mặt không thay đổi tiểu Thái tử Phi, bộ dáng kia nhi đổ giống như có mấy phần có tật giật mình buồn cười. Tiểu Mục không có xem bọn hắn một chút, ánh mắt đặt ở hồ trưởng quỹ trên thân, hôm qua bất hạnh qua đời là người phương nào? Là Lý Viên Ngoại cùng Trương lão bản. Hồ trưởng quỹ tiến lên, cung cung kính kính nói nói, na ho lên kia ngay miệng, có người thừa dịp loạn tại cửa ra vào thả một mồi lửa. Tiểu Mục sĩ mắt nhìn một chút rách nát một nửa thải điệp hiên cửa lầu, khẽ gật đầu. Ngươi cùng bọn hắn như thế nào hiệp thương? Hồi Thái tử Phi, ra chuyện như thế về sau, ta lập tức liền phái người đi này hai gia đình, hiệp thương xuống, mỗi gia bồi thường 10 vạn linh tệ, lúc ấy bọn họ cũng là miệng đầy đáp ứng. Không nghĩ tới bất quá mới qua vừa giữa trưa, hai nhà xong tất cả đều lật lọng. Gào được lợi hại nhất là Trương lão bản nương, Trương gia lão thái thái, nàng trong mắt ù ngục nhất chuyển, liền vô đùi khóc lên. 10 vạn linh tệ liền muốn mua nhi tử ta mệnh a, này thải điệp hiên có Thái tử Phi chỗ dựa, cũng thật là vô pháp vô thiên a. Hồ trưởng quỹ sắc mặt đỏ bừng lên, ngươi cái này bắt phụ, buổi sáng tìm bọn họ trao đổi việc này lúc, rõ ràng cũng không phải là nói như vậy. Đi đem Tào đại nhân mời đến. Tiêu Mục nhàn nhạt đối sau lưng Hồi Phong nói. Đúng. Hồi Phong lập tức lĩnh mệnh mà đi. Đám người nhao nhao hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ này Tào đại nhân, nên không phải là kia kinh triệu Doãn Tào bướng bỉnh đầu đi, ngươi cầm đồng cung lệnh bài, đi hình bộ, thỉnh tuần thị lang tới một chuyến, thuận tiện đem hôm qua những cái kia ác ôn, đều mang cho ta tới. Tiểu mặt than lại quay đầu trở lại đối Lê Đêm nói. Vâng. Nhớ kỹ không đáng sợ hơn. Tiểu mặt than dặn dò một câu. Lê Đêm điểm điểm cái đầu nhỏ, Thái tử Phi, Lê Đêm biết. Kia khuôn mặt nhỏ chứng trạc đàng hoàng bất cầu nôn tiếu, quay người vèo nhảy lên nóc nhà. Mấy cái tung rơi liền không thấy. Kinh triệu Doan phủ đệ, khoảng cách Trường Lạc đường cái ngược lại là rất gần. Xin mời Tào đại nhân tới, QNZ bất quá chỉ là thời gian đốt một nén hương. Tại trong lúc này, Tiêu Mục để người lấy ra mấy trương ghế bành, nâng đỡ mấy ông lão ngồi xuống. Trương gia lão thái thoạt đầu không nguyện ý, tiểu thái tử Phi lạnh lùng nói, lão thái thái, ngài niên kỷ lớn như vậy, luôn luôn ngồi ở đây á lạnh trên mặt đất khóc QNZ không thích hợp. Chúng ta thải điệp hiên là có thành ý giải quyết chuyện này, QNZ mời các ngươi thoáng phối hợp một hai. Một khóc hai nháo ba treo ngược không giải quyết được vấn đề gì, hy vọng ngài minh bạch, niên kỷ QNZ lớn như vậy, coi như mình không biết xấu hổ, ngài hậu thế ở đây trong kinh thành ở lại, về sau cũng là muốn mặt. Một phen nhuyễn đao tử lánh nói lạnh ngự chắn được Trương gia lao thái, một gương mặt mo lúc xanh lúc trắng. Thông báo một chút. Dư canh 5-8 giờ tối tả hưu đánh giá thứ 6 mới có thể khôi phục bình thường thời gian đổi mới mấy ngày nay thời gian không ổn định tờ.